Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 761, cởi xuống một chút. Ngươi trở về. Tại Sagiri đi tới bên cạnh mình về sau, Eriri mới lấy lại tinh thần. Có chút lúng túng đem tiểu thuyết sơ thảo thả lại trên giá sách về sau. Có chút tâm hư nói. Cái kia, tiểu thuyết thật có ý tứ. Ta trước đó đều chưa thấy qua. Nhìn xem Sagiri tiếng trầm không nói lời nào dáng vẻ. Eriri cũng cảm thấy chính mình vừa rồi tự tiện động lòng người nhà đồ vật có chút thẹn thùng. Liền thuận miệng tìm chủ đề nghĩ chuyển di một chút Sagiri lực chú ý. Cái kia là, bị Eriri hỏi lên như vậy về sau. Ngược lại là Sagiri bắt đầu biến thành lúng túng. Dù sao cái kia phần sơ thảo tại Sagiri trong lòng, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói chính là thư tình. Cho nên bị Eriri nhìn thấy hỏi lại về sau, Sagiri ngược lại không biết nên làm sao cùng đối phương nói mới tốt nữa. Nhưng mà Eriri đang hỏi xong về sau không có trở lấy Sagiri trả lời chính mình. Ngược lại là tự mình ở nơi nào suy đoán, ngô. Đều là giấy viết bản thảo, mà lại cũng chưa từng có ở trên thị trường nghe nói qua. Sẽ không phải là Han Yu tiểu thuyết bản thảo đi. Ngược lại là nghe nói Han Yu bây giờ tại làm mới tiểu thuyết. Không phải là cái này đi. Nói, Eriri cảm thấy mình đoán được đã hoàn toàn tiếp cận chân tướng. Mà lại Sagiri cái kia dáng vẻ khẩn trương cũng làm cho càng thêm khẳng định chính mình là đoán đúng. Cho nên Eriri bày ra coi là Sagiri khẩn trương là sợ chính mình đem Han Yu mới tiểu thuyết tình báo bộc lộ ra đi dáng vẻ. Liền cười vỗ vỗ Sagiri bả vai nói ra. Ha ha ha ha, người yên tâm đi. Ta cũng không phải người không có đầu óc. Mới tiểu thuyết tình báo ta chắc chắn sẽ không để lộ ra đi. Hở, a, đúng vậy, chính là như vậy. Eriri tỉ tỉ ngươi chớ nói ra ngoài. Nghe được Eriri lời nói về sau, Sagiri sửng sốt một chút. Một lát sau mới phản ứng được đối phương tựa hồ cũng không có từ bên trong nhìn ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá ngẫm lại Sagiri cũng cảm thấy không phải là không có khả năng. Dù sao Eriri cũng không phải xử lý văn tự phương diện công tác người. Không giống Yamada El như thế đối với trong tiểu thuyết nội dung nhạy cảm như vậy. Lại không giống chính mình đối với trong tiểu thuyết nói đến sự tình sẽ có cảm động lây cảm giác. Cho nên Sagiri liền ngay cả bận bịu thuận Eriri cho ra bậc thang đi xuống. Sau đó hai cái nữ hài tử lẫn nhau cười cười xấu hổ về sau. Liền xoay người đi nhìn Sagiri mang tới áo ngủ. Hô, kém chút lộ tẩy. Đem chủ đề thành công qua chuyển di về sau, Eriri không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi. Kỳ thật ngay từ đầu xác thực như Sagiri nói như vậy, Eriri đối với cái kia phần sơ thảo cũng không có gì đặc biệt cảm thụ. Chẳng qua là cảm thấy mặc dù không đạt được trên thị trường nhân khí tác phẩm tiêu chuẩn, nhưng nhìn vẫn rất thú vị. Cho nên nàng mới có thể nói với Sagiri ra những lời kia. Thế nhưng là đang cùng Sagiri giao lưu thời điểm, Sagiri biểu hiện ra bộ dáng thật sự là quá mức kỳ quái. Mặc dù cũng biểu hiện ra loại kia không cẩn thận bị người phát hiện bí mật cảm giác. Nhưng là Sagiri biểu hiện ra cảm giác cùng hoàn toàn ngoài Eriri đoán trước. Cùng với nàng thiết tưởng cảm giác có chút không đồng dạng. Nếu như nhắc tới loại cảm giác cùng cái gì tương đối giống lời nói, Eriri trong đầu nhớ lại một chút đi sau hiện Sagiri phản ứng cùng chính mình trong trường học một. Cái hảo bằng hữu bị chính mình phát hiện có nam sinh cho nàng viết thư tình thời gian cảm giác phi. Thường giống, lúc ấy Eriri cũng bởi vì nam sinh kia là cho bạn tốt của mình viết thư tình mà không phải mình viết. Mà cảm thấy phi thường thú vị, cho nên ký ức phi thường khắc sâu. Bất quá nghĩ đến thư tình chuyện này, Eriri tự nhiên mà vậy liền một lần nữa trong đầu nhớ lại một chút chính mình vừa rồi nhìn qua cái kia sơ thảo, tiểu thuyết gọi là cái gì nhỉ? Muội, The Cutest Little Sister in the World. Nhớ lại tiểu thuyết danh tự về sau, Eriri đột nhiên trên thân liền ra một thân mồ hôi lạnh. Có chút khiếp sợ nàng cường tự đem trên mặt mình biểu lộ bảo trì lại. Sau đó quả thực là kìm nén có chút hỗn loạn khí tức. Nhìn chằm chằm Sagiri nhìn một hồi. Dù sao tác giả là thân là Kaka Han Yu. Sau đó bản thảo đặt ở thân là muội muội Sagiri nơi này. Mà lại tiếp tục hồi ức sau đó. Ra ngoài trực giác của nữ nhân. Eriri mặc dù không biết Sagiri cùng Han Yu ở giữa phát sinh chuyện cũ. Nhưng là càng nghĩ càng thấy đến cái kia trong tiểu thuyết có chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ là trong thời gian ngắn chính mình nhìn không ra mà thôi. Thế là Eriri hiện tại đối với Sagiri cùng Han Yu quan hệ trong đó càng thêm hồ nghi. Chỉ bất quá ngay trước nhân ra Sagiri trước mặt, Eriri không có lá gan kia trực tiếp hỏi ra. Cho nên nàng chỉ có thể đem đủ loại nghi vấn tạm thời trước chôn ở trong lòng của mình. Cố giả bộ ra bản thân cái gì cũng không biết dáng vẻ. Eriri tỉ tỉ, ngươi thử nhìn một chút. Vừa người không vừa vạn. Đây là lúc trước Kaka cho Mashiro tỉ tỉ mua. Bất quá mua rất nhiều. Cho nên cái này Mashiro tỉ tỉ còn không có xuyên qua. Sagiri bị Eriri lắc lư về sau. Căn bản không nghĩ tới đối phương tại chính mình không biết tình huống dưới. Trong lòng trải qua như thế nào một phen tâm lý hoạt động. Rời đi lực chú ý nàng có chút hưng phấn cầm áo ngủ đưa cho Eriri. Nha, tốt, ta thử một chút xem sao. Vừa định rõ ràng một vài thứ Eriri. Lúng túng nhận lấy Sagiri áo ngủ trong tay. Quan sát một chút áo ngủ kiểu dáng. Chất liệu cùng thiết kế sau liền chuẩn bị trước đem áo ngủ mặc vào thử nhìn một chút. Nhưng khi Eriri vừa đem áo ngủ trước đánh ngã một bên. Chuẩn bị bỏ đi trên người quần áo lúc. Ánh mắt của nàng vừa vặn cùng Sagiri ánh mắt đối mặt. Sau đó tại Sagiri trong ánh mắt. Eriri thấy được hưng phấn. Mong đợi. Khát vọng. Hiếu kỳ vân. Vân nhiều mặt cảm xúc ở bên trong. Thế là Eriri lập tức tỉnh ngộ lại. Im lặng nhìn xem Sagiri. Rõ ràng chính mình đã trúng Sagiri xáo lộ. Chính mình ngay từ đầu liền cự tuyệt cho Sagiri nhìn chính mình quần lót thỉnh cầu. Lúc đầu Eriri coi là sự tình cũng liền tính như vậy. Không nghĩ tới Sagiri lại còn tại nơi này chờ đợi mình. Tiếp lấy còn áo ngủ cơ hội muốn nhìn quần lót của mình. Trách không được đối phương nhất định phải cùng chính mình cùng một chỗ ngủ. Còn muốn giúp mình đi tìm áo ngủ. Hết lần này tới lần khác Eriri còn cảm thấy mình không tiện cự tuyệt Sagiri. Dù sao cũng không thể nhất định phải vứt xuống Sagiri. Chính mình cầm áo ngủ chạy đến bên ngoài địa phương khác đi đổi áo ngủ. Như vậy, Eriri cảm thấy mình hội không có ý tứ đối mặt Sagiri. Được rồi, dù sao đều là nữ hài tử. Sagiri niên kỷ lại nhỏ. Thế là rơi vào đường cùng. Eriri đành phải từ bỏ những tính toán khác. Một bên ở trong lòng an ủi chính mình. Một bên ngay trước mặt Sagiri bắt đầu đem trên người y phục hàng ngày cởi xuống. Ngô a a a, mắt thấy Eriri bắt đầu cởi quần áo. Sagiri cũng bắt đầu không ức chế được phát ra từng tiếng rên rỉ. Đặc biệt là tại Eriri màu hồng phấn viền ren trên thân nội y xuất hiện tại Sagiri trước mắt về sau. Sagiri tiếng kêu càng là không ức chế được đạt đến một cái tiểu cao chiều. Sagiri muội muội, người dạng này ta thật không tốt ý tứ a, bị Sagiri tiếng kêu làm cho ngượng ngùng Eriri khuôn. Mặt nhỏ biến thành đỏ bừng, kiên trì hướng Sagiri đưa ra ý kiến của mình. Thật có lỗi, thật có lỗi, ta có chút hưng phấn. Sagiri cười hì hì đáp lại một câu về sau, cũng không có làm chuyện. Thèm ăn nhỏ dãi lại là muốn lên trong tay vuốt ve một chút Eriri kiểu nộn da thịt. Lại là muốn cầm lên bút vẽ đem nhìn thấy mỹ cảnh vẽ xuống tới. Đương nhiên Sagiri hưng phấn trạng thái cũng không phải một mực duy trì. Tại Eriri đem áo cởi xuống quá trình bên trong. Sagiri cũng là hơi thất lạc một lát. Bởi vì khi Sagiri nhìn thấy Eriri cái kia không phải rất hùng vĩ đồi núi thời gian không tự chủ. Được cũng hướng chính mình đồi núi nhìn một chút. Sau đó lại nhớ lại Kato Megumi, Kasumigaoka Utaha, Tuzu Nozomi các nàng trong tấm ảnh những điều kia cao phong. Cũng là hơi thất lạc một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.